Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 139, Vô Thủy Bí Tàng. Vĩnh Hằng chủ tinh 11 vương tộc lớn bên trong một mảnh bối rối. Trong tộc mạnh nhất lão tổ chết rồi. Đây không thể nghi ngờ là trời sập. Làm sao bây giờ? Tôn kia ma quỷ sẽ không bỏ qua cho chúng ta. 11 vương tộc lớn trong lòng người bối rối. Chỉ lo Nam Cung Trấn ra tay với bọn họ. Mà Nam Cung Trấn giải quyết xong 11 vương tộc lớn cường giả về sau. Trở lại Vĩnh Hằng chủ tinh. Đã như vậy, vậy liền hảo hảo lợi dụng một chút cái tinh vực này thế lực đi. Để bọn hắn phát sáng phát nhiệt. Tào gia, đại nhân tha mạng. Ta Tào gia nguyện ý thần phục với đại nhân. Tào gia cổ thánh đối mặt tìm tới cửa Nam Cung Trấn. Run rẩy thân thể, lựa chọn thần phục. Nhìn thấy đối phương vừa lên đến liền lựa chọn thần phục. Nam Cung Trấn đột nhiên không xuống tay được. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tào gia liền kém quỳ trên mặt đất nghênh đón Nam Cung Trấn. Ngươi Tào gia phát động toàn bộ lực lượng. Đi giúp ta tìm kiếm tiên kim. Nếu không, Tào gia liền không có tồn tại tất yếu. Nam Cung Trấn lạnh giọng nói. Đúng, ta Tào gia cái này phát động lực lượng vì đại nhân tìm kiếm tiên kim. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn chạy trốn. Nam Cung Trấn nhìn xem Tào gia mấy tôn thánh nhân nói. Không dám, đại nhân yên tâm, ta Tào gia ổn thỏa toàn lực ứng phó. Vì đại nhân tìm kiếm tiên kim. Tào gia mấy tôn thánh nhân mồ hôi lạnh chảy ròng. Nối tiếp Tào gia về sau. Nam Cung Trấn từng cái đi qua 11 vương tộc lớn. Có Tào gia làm tấm gương. Cái khác thập đại vương tộc. Cũng nhao nhao biểu thị thần phục với Nam Cung Trấn. Một ngày này, Vĩnh Hằng tinh vực trở trời rồi. 11 vương tộc lớn mạnh nhất cổ tổ liên thủ. Tăng thêm Nhật Bất Lạc gia tộc đại thánh. Đều bị Nam Cung Trấn chém giết tại dưới trời sao. Mà 11 vương tộc lớn, dù cho hận xuyên qua Nam Cung Trấn, nhưng lại không thể không thần phục với Nam Cung Trấn. Cái này bên trong tư vị, người khác không cách nào trải nghiệm. Thần phục với cửu nhân dưới trướng, là sống sót, là gia tộc. 11 vương tộc lớn cắn nát răng hướng bụng nuốt. Trời ơi, đây là sự thực sao? Quả thực không thể tin được. Chúng ta Vĩnh Hằng tinh vực, thiên biến. Ngày xưa cao cao tại thượng vương tộc, hiện tại một cái rơi xuống đến bụi bặm bên trong, thật sự là thế sự vô thường a. Nghe nói vị đại nhân kia cũng không phải là chúng ta Vĩnh Hằng tinh vực người, mà là từ những tinh vực khác mà tới, đã từng vương tộc rơi xuống, có lẽ đây là cơ hội của chúng ta. Mảnh này trời đổi chủ nhân, chúng ta muốn hay không cũng có chỗ biểu thị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vĩnh Hằng chủ tinh loạn. Đều đang sôi nổi nghị luận. Đã từng vô địch bất hủ 12 vương tộc lớn. Bất quá mấy ngày thời gian. Liền rơi xuống bụi bặm. Kinh bạo vô số người cái cằm. Không ngừng thế gia đại tộc. Liền người bình thường đều rung động đến. Thiên đường Phạm gia. Bắt đầu Ma Hải Mặc gia chờ những gia tộc này. Nguyên bản định mò cả ứng phó Nam Cung Trấn. Hiện tại nhìn thấy Vĩnh Hằng chủ tinh tình huống. Kém chút không cho bọn hắn dọa nước tiểu. Nhao nhao đem trong tộc bảo tồn hạm đội toàn bộ phái ra ngoài. Đầy vũ trụ tinh không tán loạn. Cố gắng tìm kiếm tiên kim. Còn tốt, lúc trước không có phản kháng. Phạm Vân Thông dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Quả nhiên, ta không có lựa chọn sai. Tề Diệu Quang đầy lòng vui vẻ. Hắn thành công, đứng đội chính xác. Tề gia đem nhất phi trùng thiên. Đã từng 11 vương tộc lớn. Hiện tại thần phục với người khác, nghe theo người khác điều khiển, đừng đề cập trong lòng có nhiều khó khăn qua, nhưng lại cũng không dám phản kháng. Thật đáng chết, Nhật Bất Lạc gia tộc một cái tuổi trẻ người thừa kế một quyền đánh vào hạm trên bảng. Mọi người sắc mặt đều âm trầm vô cùng, đều trầm mặc, được rồi, nhịn một chút, một ngày nào đó báo thù rửa hận thời điểm. Một cái lớn tuổi giả thuyết nói, Triệu gia. Tào gia 11 vương tộc lớn, đều là như thế, nhao nhao đem tộc nhân đưa lên chiến hạm phi thuyền, tiến vào vũ trụ biển sao, tìm kiếm tiên kim, bao nhiêu cũng có chút trốn tránh ý tứ, bọn họ đều chỉ lo Nam Cung Trấn đại khai sát giới. bị diệt tộc, đem gia tộc hậu bối đều sai phái ra đến, đánh lấy tìm kiếm tiên kim danh tiếng, để phòng bị diệt tộc. Vĩnh Hằng Chủ Tinh, 11 vương tộc, chỉ để lại thánh nhân cùng một chút đem mục nát lão nhân. Những cái kia dòng binh đoàn, đại tộc, thế ra mấy thế lực lớn, cũng nhao nhao thu được Nam Cung Trấn Ý chỉ, tìm kiếm tiên kim, Nam Cung Trấn Ý chỉ một màn. Toàn bộ Vĩnh Hằng tinh vực chấn động, hết thảy thế lực đều xuất động, tiến vào bầu trời sao, tìm kiếm tiên kim, mặc kệ là thật tìm kiếm, hay là giả vờ giả vịt. Thế nhưng, không người nào dám làm trái Nam Cung Trấn Ý chỉ. Tề Diệu Quang theo sau lưng Nam Cung Trấn, tận chức tận trách làm một tiểu đệ mã tử, còn đem Tề gia thiên kiêu thái thượng tiên thể Tề Manh cho gọi vào Nam Cung Trấn bên cạnh, phục thị Nam Cung Trấn. Mà Nam Cung Trấn thì không có tâm tình để ý tới Tề Diệu Quang. Hắn ăn cướp Vĩnh Hằng tinh vực hết thảy thế lực lớn, thu hoạch phong phú, lớn nhỏ cỡ nắm tay thần ngân tử kim hơn 20 khối. Vĩnh Hằng lam kim hơn 30 khối. Đây là Vĩnh Hằng tinh vực mười mấy, thậm chí là mấy trăm ngàn đến chân tàng. Nam Cung Trấn bắt đầu lấy thần ngân tử kim luyện khí, luyện chế thuộc về hắn chứng đạo chi khí. Mà Nam Cung Trấn bế quan luyện khí, hoang cổ thần hổ lại cùng Tề Manh tiến tới cùng nhau đi. Không biết thế nào, một người một hổ, vậy mà tạo thành phi thiên đại đạo, làm lên ăn cướp nghề. Hoang cổ thần hổ trên thân có thánh nhân vương cơ giáp, chiến hạm, một người một hổ chiêu mộ lên một đám dân liều mạng, tung hoành biển sao, làm tinh tế đạo tặc. Tử Hà cùng Hạ Chi Vi hai nữ thì là khiêu chiến các tộc thiên kiêu. Phạm gia Phạm Tiên, Phạm Thiên chiến thể, bại vào Hạ Chi Vi tay. Mặc gia người thừa kế, bại vào Tử Hà tay. Triệu gia, Tào gia, Nhật Bất Lạc gia tộc. Dần dần, Tử Hà cùng Hạ Chi Vi ở Vĩnh Hằng tinh vực thanh danh lên cao. Mà Nam Cung Trấn lấy thần ngân tử kim, lấy đạo lửa tế luyện, 20 mấy khối thần ngân tử kim, thời gian dần qua bị dung luyện thành một thể. Một đoàn thần ngân tử kim, mây tía giạt giáo, tiên quang lượn lờ, tự chủ tản mát ra đạo âm, bắt giữ giữa thiên địa đại đạo vết tích, thần dị phi phàm, dung luyện thần ngân tử kim. Dần dần, một tòa 99 tầng màu tím cổ tháp cô đọng mà thành. Thần ngân tử kim tháp. Nam Cung Trấn đã sớm nghĩ tế luyện một tòa thần ngân tử kim tháp. Có thể khổ vì không thể tìm tới thần ngân tử kim, liền vẫn luôn không có động thủ luyện chế chính mình chứng đạo khí. Nam Cung Trấn không ngừng đem chính mình đạo đánh vào thần ngân tử kim tháp bên trong. Hắn đạo, dung luyện vạn đạo, nuốt vạn đạo luyện mình đạo. Mà thần ngân tử kim có thể bắt giữ giữa thiên địa đại đạo, rất phù hợp hắn lợi dụng bí chữ đạo khai triển đến tiếp sau bố cục. Cao một trượng 99 tầng thần ngân tử kim tháp chậm rãi ngưng thực, cổ phác đại khí, màu tím thần hà ánh sáng mũi nhọn tứ tán, từ trong tháp không ngừng có tiên âm vang lên, từng trận tiên âm như là có tiên tử ở tụng kinh, nhường người trầm mê. Thần tháp thu nhỏ, chỉ có mười mấy centimet cao, ở Nam Cung Trấn trước ngực chìm nổi. Tòa này thần tháp, Nam Cung Trấn lấy bí chữ đạo làm hạch tâm, đem cái này một tiên kim tác dụng phát huy đạo cực hạn. Thời gian 2 năm rất nhanh liền đi qua, mà trong 2 năm qua, Nam Cung Trấn một mực tại tế luyện thần ngân tử kim tháp. Một ngày này, Vĩnh Hằng tinh vực truyền ra một cái bạo tạc tin tức. Có một cái dòng binh đoàn, ở Vĩnh Hằng tinh vực bên ngoài không xa trên một hành tinh cổ, phát hiện hư hư thực thực vô thủy còn sót lại bí cảnh. Dòng binh đoàn người, ở hành tinh cổ kia bên trên, phát hiện một cái khối cổ ngọc. Khối này cổ ngọc, hư hư thực thực vô thủy lưu lại. Khối này cổ ngọc xuất hiện, nhấc lên từng cơn sóng lớn, gây nên các phương quan tâm. Bình thường tán tu bên trong hay là có không ít người lòng mang chờ mong, cho rằng đây là một cái nghịch thiên cải mệnh cơ hội tốt. Một hồi gió bão, thổi lên Vĩnh Hằng tinh vực dung chuyển. 2 năm trước Vĩnh Hằng tinh vực dung chuyển cho tới bây giờ cũng còn không có lắng lại. Hiện tại lại xuất hiện hư hư thực thực vô thủy vị kia truyền thuyết nhân vật bí cảnh. Vĩnh Hằng tinh vực có thể nói là 8 phần mây di chuyển. tán tu, lớn nhỏ gia tộc thế lực, các đại ôm đoàn, dĩ vãng 12 vương tộc lớn, đều cùng nhau xuất động, hướng dòng binh đoàn phát hiện hành tinh cổ kia đánh tới. Đại nhân, Tề Diệu Quang đứng tại Nam Cung Trấn bế quan nơi bên ngoài, mở miệng kêu gọi Nam Cung Trấn, có chuyện gì? Nam Cung Trấn dừng lại tế luyện thần tháp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.